Bất độ phù tang chi ngã, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay của Tạ Huyên đặt trên vai của Phượng Tuân, trong đêm lạnh lẽo cô độc, nàng cúi đầu như một con thú nhỏ chờ về tổ, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ hát Tạ Huyên đã chết từ lâu. Ta đã ăn nàng ta. Tạ Huyên biết lý do mình còn sống, khi nàng một lần nữa chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể bệnh tật đó, ý thức thuộc về Tạ Huyên kia cũng dần dần tan biến. Nàng ta đáng chết. Đột nhiên, giọng nói của Tạ Huyên lại trở nên nghiến răng nghiến lợi. Phượng Tuân nhìn về phía trước, nhìn vào khoảng không xa xăm bị gió tuyết và sương mù che phủ, hắn im lặng cõng Tạ Huyên bước vào Phong Đô. Khi đêm đến, Tạ Huyên ngủ say, nàng cảm nhận được một chút lạnh lẽo, sau thời gian dài bên cạnh Phượng Tuân, có lẽ vì nhiệt độ trên cơ thể hắn quá mãnh liệt, khi hắn không ở bên cạnh, nàng luôn cảm thấy xung quanh có chút lạnh. Nếu là người, có lẽ sẽ tham lam với sự ấm áp này, nhưng Tạ Huyên thì khác, nàng chân trần bước vào đêm đầy tuyết, cảm nhận cái lạnh thấu xương từ nhân gian truyền đến, cảm giác cực đoan này mang lại một niềm vui không thể diễn tả, xung quanh càng lạnh, cơ thể càng đông cứng, thì tâm hồn nàng lại càng được lấp đầy bởi sự tĩnh lặng của đêm lạnh. Dưới bầu trời băng giá, vô số sương mù từ Phong Đô cuốn về phía nàng, tràn vào cơ thể nàng, rèn luyện hồn thể vốn mỏng manh của nàng trở nên đặc chắc hơn. Khi Tạ Huyên hồi tưởng lại, ánh sáng trời đã sáng rõ, nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Bây giờ nàng cảm thấy linh hồn của mình đã trở nên đặc chắc và mạnh mẽ. Trong đan điền mơ hồ có một hạt nhân nhỏ đang ngưng tụ. Theo sự chỉ dẫn của Lệ Ôn, giờ đây nàng đã đạt đến cảnh giới hồn ngưng. Tu luyện hồn thể không hề dễ dàng, vì hầu hết các linh hồn sinh ra từ nhân gian rất khó thích nghi với khí lạnh u ám của Phong Đô. Họ từ nhân gian đến, đã thấy ánh mặt trời ấm áp, đã cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, làm sao có thể như cá gặp nước trong môi trường lạnh lẽo và buồn bã của Phong Đô. Chỉ cần là linh hồn vô tội có công đức trong đời sống trước đó đều có thể ở lại Phong Đô tu luyện, nhưng nhiều linh hồn đã từ chối ở lại Phong Đô dù trong địa ngục, khả năng tu luyện của họ lớn hơn nhiều so với ở nhân gian. Tạ Huyên thì khác, cả đời nàng chưa từng thấy ánh sáng mặt trời. Lần duy nhất đối diện với mặt trời là ngày nàng chết. Tạ Như Phiến biết bệnh tình của nàng, đã cầu xin hệ thống cho linh dược, để nàng có thể bị lột da lóc thịt trước sự chứng kiến của hàng vạn người vào ngày chịu hình phạt. Ác ông, xấu không, có lẽ trong mắt người khác, Tạ Như Phiến không phải là người quá xấu, chỉ là cả đời sống quá thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ quá dễ dàng để nhận được sự tin tưởng và tình yêu của mọi người. Vì vậy khi gặp phải người dám chống đối nàng ta, sự căm ghét mới trở nên chân thực và mãnh liệt. Huống chi, Tạ Huyên cố gắng giết chết Tạ Như Phiến là muốn ám sát người thuộc hoàng tộc. Theo luật pháp nhân gian mà nói, nàng thực sự tội ác tày trời. Tạ Huyên không biết tại sao trên nhiệt kính đài, thần khí vạn cổ lại tuyên bố mình vô tội. Mặc dù nàng chưa từng hại ai, nhưng trong cơ thể của Tạ Huyên, nàng đã giết một linh hồn hoàn toàn vô tội. Nàng nâng chiếc ngọc bội quấn quanh cổ tay mình, nhẹ nhàng đọc tên mà ngay cả nàng cũng thấy phức tạp. Tạ Huyên, Huyên, miêu tả những con chim trên trời bay lượn nhẹ nhàng. Nàng nghĩ, nàng và Tạ Huyên trước đây khác nhau, nàng luôn muốn làm những điều khiến mình vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến triển tu luyện khá tốt. Trong địa ngục Hàn Băng, Lệ Ôn cảm nhận tiến độ tu luyện hồn thể của Tạ Huyên, hiếm khi khen ngợi một câu. Phần lớn thời gian, hắn ta vẫn xuất hiện với chiếc mặt nạ giả dối, khiến hắn ta trông như một vị thập điện Diêm Vương đức cao vọng trọng. Tạ Huyên ngẩng mắt, gật đầu với hắn ta, hai sư đồ đối diện với nhau bằng những bộ mặt giả dối, lại trở nên hòa hợp. Có vẻ như, ta sẽ phải dạy ngươi một số điều mới rồi. Lệ Ôn cuộn tay áo lên một chút, ngươi biết có những điều không thể nói với tôn chủ, đúng không? Hắn ta mỉm cười nói, ngài giấu Phượng Tuân. Có phải là muốn phản bội hắn không? Ánh mắt Tạ Huyên lóe lên, hỏi. Tôn chủ nghĩ rằng ngươi có thể bị ngài ấy dẫn khỏi dòng sông tội lỗi. Ngài ấy muốn đưa ngươi đến bờ bên kia. Nhưng ta biết ngươi sẽ không bao giờ chọn bước vào bờ bên kia thuộc về ngài ấy, đúng không? Lệ Ôn cúi người, đôi mắt nhìn thẳng vào Tạ Huyên nói. Tạ Huyên gật đầu, thừa nhận phán đoán của hắn ta. Lúc này, Lệ Ôn đã chỉ vào trán nàng, bao gồm địa ngục Hàn Băng. 18 tầng địa ngục đều do ta quản lý, những Diêm Vương ở điện khác đã không còn quản lý việc minh ngục, đi làm thần tiên nhàn rỗi, vì vậy quyền lực xét xử của 18 tầng địa ngục đều nằm trong tay ta, tội hồn quá ác, hầu như không ai có thể chịu đựng để đối mặt với tội ác của nhân gian. Ngươi có muốn sức mạnh này không? Lý do chọn Tạ Huyên là vì nàng gần như không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực do tội hồn tạo ra. Những tội hồn trước đây mặc dù tội ác lớn, nhưng với tư cách là người thi hành án, nếu mang theo sự tức giận vì bất công để thực thi hình phạt, lâu dần sẽ mất đi sự công bằng. 18 tầng địa ngục là hệ thống có trật tự duy trì công bằng và quy tắc. Người nắm quyền xét xử phải trở thành một cỗ máy hình phạt lạnh lùng, tuyệt đối công bằng. Đây cũng là lý do gần như không ai có thể quản lý địa ngục, cuối cùng chỉ còn lại một Sở Giang Vương. Bây giờ, Lệ Ôn lại muốn truyền sức mạnh xét xử này cho Tạ Huyên. Ngài không sợ ta làm điều ác sao? Tạ Huyên ngẩng mắt hỏi, bất công với những tội hồn, sẽ mang lại lợi ích gì cho ngươi? Lệ Ôn cười, Tạ Huyên, ngươi sẽ không làm những điều không có lợi cho bản thân, ngươi chỉ chọn làm những điều khiến ngươi cảm thấy thỏa mãn, mọi thứ đều theo bản năng. Khi thi hành án, sự thỏa mãn mà người tạo ra còn công bằng và vô hại hơn. Sự thương hại đối với nạn nhân, hay sự căm ghét đối với tội hồn, sức mạnh của phán xét thuộc về phong đô, đó là thanh kiếm có chuôi đầy gai nhọn. Nếu người nắm giữ nó, tức là người đã làm chủ được rồi. Bỗng nhiên, Lệ Ôn tiến lại gần Tạ Huyên, xung quanh họ hiện lên vô số hàn băng, như kén bao bọc lấy hai người, trong khoảnh khắc này. Cuộc đối thoại của họ đủ để tránh khỏi sự soi mói của trời đất. Làm chủ sức mạnh đủ để đối đầu với thượng giới. Hắn ta thì thầm bên tai Tạ Huyên. Tạ Huyên nghĩ, nàng chỉ muốn giết vài người phàm. Có lẽ không cần sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Nhưng, còn có hệ thống kỳ quái đó. Nó rốt cuộc tồn tại như thế nào? Mà ngay cả thập điện Diêm Vương của Phong Đô cũng không biết. Có liên quan đến thượng giới. Quê nhà của Phượng Tuân không? Nàng đang định đồng ý với truyền thừa của Lệ Ôn, nhưng câu hỏi đầu tiên bật ra từ miệng là: Ngài nghĩ Phượng Tuân là người như thế nào? Ngài ấy là một người rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngay cả trong ánh mắt lạnh lùng vô tình của Lệ Ôn cũng xuất hiện một chút bi thương khó hiểu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Hắn là tiểu thần tiên tôn quý nhất của thượng giới, cũng là quỷ vương phong đô tốt bụng nhất trong minh giới. Được. Tạ Huyên gật đầu với Lệ Ôn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Huyên và Lệ Ôn cùng nhau rơi vào địa ngục hàn băng. Bên cạnh họ, vô số cảnh tượng địa ngục như đèn lồng quay cuồng trôi qua. Tiếng kêu than của người sống, tiếng gào thét của kẻ tội ác, những tiếng gầm gừ không cam lòng, oán hận, ác độc liên tục vang lên bên tai. Đồng thời, sức mạnh phán xét từ truyền thừa của Lệ Ôn cũng liên tục truyền vào cơ thể Tạ Huyên. Chúng như dòng điện thấm vào cơ thể Tạ Huyên. Ăn sâu vào từng inch linh hồn của nàng. Khi chân Tạ Huyên chạm đất, Lệ Ôn đã nhét vào lòng bàn tay nàng một thanh chủy thủ dài 6 tấc được tạo thành từ quỷ khí địa ngục. Trước mặt nàng, một tội hồn bị xích trói, quỳ gối trước mặt nàng. Lúc này người đàn ông trung niên gầy gò này đang quỳ rạp trên đất, thể hiện vẻ ngoan ngoãn. Khi Tạ Huyên giơ tay lên, sức mạnh phán xét sơ cấp đã bắt đầu hoạt động. Nàng bắt đầu xem xét cuộc đời của tội hồn này. Để tìm kiếm tội ác của hắn ta. Cách chương.